Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ kia, khả năng cũng không phải Hạ Vị Chi sinh ra, mà là một mực sống ở bên trong viện dưỡng lão. Lục Từ Ngữ nhớ tới trước đi vào một gian phòng ở nơi này. Trên đầu giường tràn đầy tro bụi, có để một con gấu bông. Khi đó cậu còn đang nghi ngờ, tại sao viện dưỡng lão lại xuất hiện thứ này? Hiện tại cậu nghĩ rõ điểm này. Một cái viện dưỡng lão lớn như vậy, mấy ông bà già, các nhân viên làm việc đều sinh sống ở nơi này. Đó là một cái quần thể mấy trăm người. Bọn họ đều sẽ có người nhà, có con cái. E rằng những đứa trẻ kia số lượng không nhiều, mà bọn họ là cùng những người lớn kia giống nhau, sớm chiều sinh sống ở nơi này. Nơi này không xa, chính là trường học, thậm chí đi học cũng không làm lỡ. Những đứa trẻ có thể theo thời gian trôi qua mà trưởng thành thay đổi. Người lớn thì đã định hình, mấy ông già gần đất xa trời. Nhưng bọn nhỏ có vô số loại khả năng. Bọn họ có khả năng là thiện lương, cũng có thể là tà ác. Vu Sơn Viện Dưỡng Lão nếu là một tòa vách núi u ám, nhóm những hài tử kia chính là cỏ dại mọc bên dưới vách núi. 18 năm trước nơi này tuyệt không hoang phê giống như là hôm nay. Người đi lại, nói chuyện, là một người lại một người sống sờ sờ. Khi đó viện dưỡng lão còn không quản lý nghiêm ngặt giống như hiện tại. Cũng không phải là nhân viên không quan hệ không được đi vào. Tất cả người vào đều nhất định phải ký tên. Nhóm những đứa trẻ kia một cách tự nhiên mà thường thường ra vào với nơi này. Bọn họ hoặc là cha mẹ ly dị, hoặc là người thân qua đời, hoặc là cha mẹ nhất thời không ở bên người, hoặc là cha mẹ bọn họ chính là công nhân trong viện dưỡng lão này. Bọn họ chỉ có thể cùng các trưởng bối sinh sống ở trong viện dưỡng lão, đem nơi này coi như nhà của bọn họ, coi như thiên đường của bọn họ. Đứng ở trong gian phòng này, Lục Từ Ngữ dường như có thể nghe thấy những âm thanh ở phía bên ngoài. Tiếng nói chuyện, tiếng ho khan, tiếng hô hoán, tiếng bước chân vội vã của nhóm hộ công. Chen lẫn trong những cái đó là thân ảnh tập tễnh đi lại bên trong. Có đứa trẻ từ trong đám người đuổi theo chạy qua. Bọn nó suýt nữa đụng vào các lão nhân trong hành lang. Quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Những đứa trẻ kia, bọn họ ở nơi này, lại bị tất cả mọi người quên lãng. Bọn nó bởi vì các loại nguyên nhân, bị cha mẹ chính mình vứt bỏ, sinh sống ở nơi này nguyên vốn không nên thuộc về với thế giới của bọn nó. Khuyết thiếu quan tâm tuổi ấu thơ tạo thành tâm lý thiếu hụt. Bọn nó hồ đồ, lớn mật, mong mỏi tự do, tại thời điểm không thể biết đúng sai. Khi đó, bọn nó gặp được Hạ Vị Chi, một nữ bác sĩ dáng dấp ôn nhu lại tâm như bò cạp độc. Đủ để thay đổi cả cuộc đời của bọn nó, là chúng ta quên mất. Năm đó lực lượng cảnh sát điều tra cũng quên mất điểm này. Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Anh còn nhớ trên tờ giấy năm đó ghi chép có một cái bảng cuối cùng có mấy ô trống không? Chỉ có ô vuông đánh số. Không có họ tên cùng giấy căn cước số điền vào. Vậy hẳn là lúc đó trong viện dưỡng lão có bọn nhỏ vị thành niên. Bởi vì đối người chưa thành niên bảo vệ thông tin, lực lượng cảnh sát tiến hành dự lưu đăng ký, lại không có điền. Lục Từ Ngữ gật gật đầu. Năm đó, Ngô Thanh là biết đến nhóm những đứa trẻ này tồn tại. Thậm chí có khả năng, ông ấy và mấy đứa trẻ trong đó từng nói chuyện. Biết được đầu mối gì đó, ông ấy có thể là bởi vì nghĩ thông suốt điều gì trong đó cho nên mới lưu lại nhắc nhở như vậy. Từ đầu tới cuối, thì không nên đem những hài tử kia bài trừ ở bên ngoài sự kiện. Cho nên, chúng ta có thể ở nơi nào tìm được tài liệu liên quan tới bọn họ? Tống Văn hỏi, nếu như Lục Tư Ngữ suy luận đúng, nơi này đã từng có một đứa trẻ bị Hạ Vị Chi bồi dưỡng, cho nên truyền thừa y bát của cô ta. Hạ Vị Chi sử dụng phương thức G-Iota S người thâm nhập vào cốt tủy của người đó. Thậm chí trong lúc vô tình cũng có thể buộc ra nút thắt dây thừng đồng dạng. Chính là người này, tra tấn Trương Bồi Tài đến chết. Tư liệu của lực lượng cảnh sát Tống Văn đã xem qua hết. Trong đó cũng không để lại tin tức tương quan. Bọn trẻ của 18 năm trước, 18 năm sau đã sớm trưởng thành. Bọn họ nên đi nơi nào tìm những người này đây? Hơn nữa, cái người kia có thể hay không cùng Bạch Lạc Nhuế có quan hệ? Lục Tư Ngữ suy nghĩ một chút. Nếu như muốn điều tra những đứa trẻ ở nơi này, khả năng cần thiết tìm kiếm hết thảy các lão nhân trước ở nơi này. Mà như thế này có thể sẽ có để sót. Dù sao đó là 18 năm trước, khi đó hộ khẩu đăng ký còn không hoàn thiện. Thậm chí có khả năng có một số đứa trẻ là nhà thân thích gửi nuôi ở bên người các lão nhân. Khi đó chế độ nhận nuôi cũng không có nghiêm ngặt như hiện nay. Nếu như suy nghĩ thêm những điều đó, độ khó có thể sẽ càng to lớn hơn. Còn không chờ Lục Tư Ngữ nói xong, Tống Văn liền bỗng nhiên nghĩ rõ. Anh bước nhanh đi ra ngoài phòng làm việc của viện trưởng. Năm đó máy vi tính còn chưa phổ biến, chất giấy tư liệu càng thông thường. Nếu như nói có chỗ nào khả năng có tương quan manh mối, kia không thể nghi ngờ là phòng làm việc của viện trưởng. Lục Tư Ngữ vội vàng đứng dậy đuổi theo Tống Văn. Bên trong tòa nhà trống trải nhất thời vang lên tiếng bước chân của bọn họ. Phòng làm việc của viện trưởng được thiết lập ở tòa nhà công chức tầng cao nhất. Toàn bộ một tầng phòng to lớn nhất chính là chỗ làm việc của viện trưởng. Vu Sơn viện dưỡng lão, lão viện trưởng sớm cũng bởi vì chuyện năm đó mà liên lụy vào trại giam. Sau đó ốm chết, nơi này liền bị nguyên dạng bảo tồn lại. Toàn bộ phòng làm việc của viện trưởng là nơi xa hoa nhất của viện dưỡng lão này. Mấy giá sách gỗ để các loại tư liệu của viện dưỡng lão, các khoản chi tiêu cùng các loại danh sách. Năm đó lực lượng cảnh sát cường điệu tìm kiếm các loại tài liệu và hồ sơ liên quan tới Hạ Vị Chi mà quên mất một phần này. Tống Văn một bên thừa dịp ánh chiều tà đang lụi dần mà tìm kiếm. Một bên hỏi Lục Tư Ngữ. Cậu nói xem, tư liệu nơi này sẽ có tên của những đứa trẻ kia sao? Anh cũng sợ sệt, vạn nhất tư liệu không hoàn toàn, bọn họ lần này có thể sẽ tay trắng trở về. Lục Tư Ngữ nói, suy nghĩ vừa nãy của anh không có sai. Hiện tại, tòa kiến trúc này tuy rằng người đi nhà trống, thế nhưng nhất định có đầy đủ thông tin lưu lại. Mỗi cái gian phòng, đã từng ở qua người nào? Tòa viện dưỡng lão này năm đó đến tột cùng phát sinh quá cái gì? Tống Văn gật gật đầu, tiếp tục lấy tay tìm kiếm. Được, nếu như muốn điều tra, vậy thì điều tra cái long trời lở đất, triệt triệt để để, có hay không có tư liệu tôi không thể xác định. Nhưng mà, Lục Tư Ngữ nói chuyện ngồi xổm người xuống từ trong tủ rút ra một quyển số. Nơi này có cái album, 18 năm trước, cuộn phim còn tồn tại ở thế gian. Bức ảnh màu sắc rực rỡ cũng còn nhiều. Đây là một album lưu niệm của toàn bộ Vu Sơn viện dưỡng lão. Từ hơn 20 năm trước mãi cho đến 18 năm trước khoảng chừng 5 năm thời gian. Cuốn album bị mở ra như là mở ra một đoạn năm tháng bị phủ đầy bụi. Những tấm hình này có thể là cái cuối cùng của rất nhiều lão nhân lưu lại trên thế giới này. Lục Tư Ngữ từ giữa lấy ra một tấm hình. Có lẽ là nhân viên công tác sợ trí nhớ không tốt quên mất họ tên của những lão nhân kia. Phía sau những bức ảnh có ghi tên của các lão nhân. Trong đó hai cái còn bị đánh khung đen. Hiển nhiên không lâu sau đó lão nhân cũng đã qua đời. Lục Tư Ngữ liền lật tới một tấm ảnh. Là Hạ Vị Chi cùng một ít lão nhân chụp ảnh chung. Trong hình Hạ Vị Chi thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ. Cô ta mang theo một bộ khuyên tai trân châu, cúi thấp đầu, khóe miệng mím môi, có chút câu nệ, thoạt nhìn như là thiên sứ rơi vào nhân gian. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một nữ nhân như thế lại là một ác ma. Ánh mặt trời từ từ tối tăm, toàn bộ gian phòng đều sắp bị bóng tối cắn nuốt. Tống Văn cũng nhô đầu ra cùng Lục Tư Ngữ đồng thời nhìn cái album kia. Album đã ố vàng, trong hình là từng cái khuôn mặt tươi cười. Phần nhiều là ba người năm người chụp ảnh chung. Một đoạn có một tấm chụp tập thể lưu niệm. Lục Tư Ngữ dùng ngón tay trắng nõn lật qua. Trong hình rất nhiều lão nhân rất nhanh liền biến mất. Sau đó lại có ảnh lão nhân mới xuất hiện. Sau đó có một vài đứa trẻ xuất hiện trong hình. Lục Tư Ngữ tay dừng lại. Tống Văn cúi đầu đếm đếm nhân số trong hình. Liền lấy ra xem một chút đánh dấu tên. Thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo. Bức ảnh này cũng ghi tên của mấy đứa trẻ. Rất nhanh. Có đứa trẻ ở trong bức ảnh bị bọn họ tìm ra được. Càng về sau càng lật. Camera càng ngày càng tốt. Ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở cuối album, là một tấm tất cả mọi người chụp ảnh chung. Mặt trên ngoại trừ những lão nhân kia. Có viện trưởng, có Hạ Vị Chi. Hàng trước bức ảnh còn ngồi xổm 7-8 đứa trẻ. Những đứa trẻ này từng đứa hồ đồ nhìn ống kính. Những đứa trẻ kia lớn có chừng 10 tuổi. Nhỏ thì có 4-5 tuổi. Có đứa còn đeo cặp sách. Hiển nhiên là bộ dáng mới từ trường học tan học về. Lục Tư Ngữ đem bức ảnh lật lại. Từng cái tên nhìn sang. Rất nhanh cậu thấy được cái tên quen thuộc. Bọn họ rốt cuộc tìm được manh mối. Tựa hồ cách chân tướng càng ngày càng gần. Lục Tư Ngữ lông mày càng cau càng chặt. Run giọng nói ra một câu nói. Tôi vừa nãy suy luận sai rồi. Nơi nào sai rồi? Tống Văn hỏi tới. Lục Tư Ngữ đầu ngón tay lướt qua từng cái tên kia. Bạch Lạc Nhuế, Ngụy Hồng, Đỗ Nhược Hinh, cậu run giọng nói, không phải là đứa trẻ, mà là bọn trẻ, hung thủ khả năng không chỉ một, nhóm những đứa trẻ kia, bọn họ ở đây quen biết, hiểu nhau, làm bạn, cùng nhau trưởng thành, thế giới trong mắt bọn họ, cùng người lớn là hoàn toàn khác nhau, bọn họ không phải một người, thậm chí khả năng không phải hai người. Ba người, bọn họ bị ảnh hưởng, e rằng cũng sớm đã có quỹ tích bất đồng với cuộc sống bình thường. Thế nhưng đã từng có một cái thời khắc như vậy, bọn họ là đồng thời cùng Hạ Vị Chi ở đây. E rằng một cái đồ chơi, một viên kẹo, một câu nói ôn nhu, là có thể khiến những thế giới quan không biết thiện ác của bọn nhỏ điên đảo trắng đen. Không có thị phi. Bọn họ nhìn cô ta gửi yêu ta ết người. Học tập cô ta gửi yêu ta ết người. Cả đời của bọn họ đều bị ma nữ này khắc lên dấu ấn. 18 năm sau, những thực vật nhỏ đã từng ở trên vùng đất này sinh trưởng qua rốt cục cũng lớn lên. Thậm chí nở hoa, kết ra trái cây. Đỗ Nhược Hinh, người vợ đang nháo ly hôn của người chết Trương Bồi Tài. Bạch Lạc Nhuế. Nữ viện trưởng của Lạc Ân viện dưỡng lão. Hai nữ nhân nhìn như không hề quen biết này. Nguyên lai 18 năm trước đã sớm quen biết ở nơi này. Các cô ta có lẽ đối với cái chết của Trương Bồi Tài không phải là không biết gì cả. Các cô ta đạt thành hiểu ngầm. Có bí mật đang gạt bọn họ. Gạt lực lượng cảnh sát. Đỗ Nhược Hinh cùng Bạch Lạc Nhuế đã sớm quen biết. Chỉ bằng hai nữ nhân này khả năng gờ yêu ta ết không chết Trương Bồi Tài. Cũng không làm được nhiều chuyện như vậy. Còn có nam nhân khác. Mà những người khác, Lục Tư Ngữ vừa nhìn về phía hình ảnh từng cái đầu. Cao nhất đã có thể nhìn ra góc cạnh thiếu niên. Cái người kia trên thái dương có một đạo vết thương rõ ràng. Một đôi mắt có chút âm chim gáy. Tống Văn nhận lấy bức ảnh. Người này. Nhìn quen mắt a, tôi giống như đã gặp ở nơi nào đó rồi. Vô số người như đang ở trong đầu của anh hiện lên. Anh nhất định là tại nơi nào từng thấy một gương mặt như vậy. Hai mắt lạnh lùng, xương gò má cao, thiếu niên này 18 năm sau. Nên trưởng thành nên một bộ dáng thế nào? Tống Văn bỗng nghĩ tới. Người này anh đích xác từng thấy qua. Đây là cái nhân viên giao thức ăn ngoài đã từng tiến vào cục cảnh sát. Chỉ là bởi vì người đó ngày đó mang theo mũ. đem vết thương ở thái dương che chắn không quá rõ ràng. Anh mới không có liếc mắt một cái nhận ra, người này đã từng dựa vào lý do đưa thức ăn nghênh ngang tiến vào cục cảnh sát. Tống Văn mở miệng nói, e rằng khi đó, người kia trong quần áo liền giấu một cây đao. Cách Trương.